Đạo, chương 1877, giữ vững bản tâm. Góc truyện audio.com. GT, Tiêu Thần sắc mặt xanh mét, trong lòng đều là kinh sợ ý, trong này còn có một cổ không cách nào áp chế rất đúng bóng ma tử vong sợ hãi. Thông qua thời gian Chi Hà nhìn qua hình ảnh, chính là tương lai sắp sửa phát sinh ở chuyện tình. Nếu như hắn không thêm vào thay đổi, trong tấm hình hết thảy đều muốn trở thành sự thật. Nhưng hôm nay chứng kiến, vô luận hắn như thế nào dãy rủa, cũng khó khăn trốn vẫn là kết quả. Ở nhất định sắp đến chết đi mất trước mặt, tâm thần sở muốn thừa nhận đau khổ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Một cổ nôn nóng tuyệt vọng tâm tình từ trong lòng sinh ra, để cho hắn cả người rét run, trong mắt tràn ngập bi quan ý, không, nhất định sẽ có biện pháp. Bổn vương kinh nghiệm tất cả khổ nạn mới vừa đi tới hôm nay, há có thể vẫn lạc ở chỗ này. Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng hắn một tiếng gầm nhẹ, làm như phát tiết lại như mình ám hiệu. Trong miệng thật sâu thở dốc, lấy cường hãn đến làm cho người ta khiếp sợ ý chí đem trong lòng tất cả tâm tình ba động toàn bộ đè. Khiến cho tâm thần khôi phục tuyệt đối bình tĩnh, không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Hôm nay khốn cảnh, tuyệt đối là Tiêu Thần tu đạo đến nay gặp được lớn nhất hung hiểm. Hung hiểm đến mặc dù hắn nói trước đoán được liễu tương lai, cũng không cách nào từ đó tìm được một đường sinh cơ. Nhưng càng là lúc này, liền càng phải tỉnh táo, hay không lại chỉ có thể để cho tình huống càng hỏng bét, đưa tự thân cho vạn kiếp bất phục tình cảnh. Tiêu Thần cúi đầu, hắn chân mày thật chặt mặt nhăn ở chung một chỗ, trong mắt thần quang lóe lên, hiển nhiên trong lòng ý niệm trong đầu đang nhanh chóng chuyển động. Yến Chân Tử, Cửu U Địa Cung chi chủ, Ngụy Thiên Nguyên liên thủ, Phong Tỏa Tinh Vực bày sát cục, liên hiệp ba hồng mông lực, chỉ cần hắn hành tung bại lộ, sau một khắc sẽ gặp bị trực tiếp oanh giết. Nhưng điểm này căn bản nhất nguyên nhân là ở trong cơ thể hắn thương thế quá nặng. Nếu thương thế hắn có thể khôi phục hơn phân nửa, bằng vào thời không bổn nguyên lực, thì thật lớn hy vọng có thể từ bọn họ liên thủ thắt cổ chung thoát thân rời đi. Nói cách khác, hắn nghĩ tại tử cục chung tìm được sinh cơ, căn bản nhất mấu chốt chính là khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Bất quá lần này hắn bị thương quá nặng, nếu muốn khôi phục, không biết cần bao lâu thời gian. Yến Chân Tử ba lão quái hiển nhiên sẽ không cho hắn cơ hội này. Như thế, liền chỉ có thể trì hoãn thời gian, hoặc là tìm được nhanh chóng chữa trị tự thân tổn thương đích thủ đoạn. Trì hoãn thời gian cử động, Tiêu Thần hơi vừa nghĩ liền đem đè. Hắn hôm nay trạng huống thật sự không nên mạo hiểm. Bất kỳ thất ngộ, thậm chí cũng sẽ tạo thành uy hiếp chí mạng. Như thế, cũng chỉ có nhanh chóng khôi phục thương thế một lựa chọn. Đối với những tu sĩ khác mà nói, bị lần này trọng thương, trừ phi trong tay có nào đó công nghịch thiên đan dược, hay hoặc là nhận được kỳ ngộ, nếu không căn bản không thể nào trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Nhưng Tiêu Thần bất đồng. Bởi vì hắn nguyên thần trong không gian, có kim ấn tồn tại. Chấm, hắn trong mắt dần dần sáng ngời. Suy tư chuyện này khả thi, nhưng rất nhanh liền lần nữa lờ mờ đi xuống. Từ thời gian Chi Hà trong tấm hình, hắn thấy Yến Chân Tử, Cửu U Địa Cung chi chủ, Ngụy Thiên Nguyên ba hồng mông riêng của mình triệu tập dưới trướng cường giả siêu tầm tung tích của hắn. Những tu sĩ này không có chỗ nào mà không phải là đạp thiên cảnh cường giả. Nếu ở ngày thường, chém giết bọn hắn đối với Tiêu Thần mà nói cũng không phải là việc khó. Sau đó là có thể lấy kim ấn luyện hóa kia vong hồn, hấp thu lực lượng cường đại. Nhưng hiện tại điều kiện tiên quyết là, hắn đã người bị thương nặng, một thân tu vi thập không còn một. Mặc dù đối mặt ba phương đạp thiên cảnh tu sĩ, cũng tuyệt không phải đối thủ. Chuyện lại nhớ tới nguyên điểm, Tiêu Thần sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Hắn tâm thần dần dần trở nên lần nữa nôn nóng. Bởi vì để lại cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm liễu. Nếu không thể tìm được biện pháp tự cứu, hắn liền muốn chết ở man hoang tinh vực chung. Chấm. Nhưng vào lúc này, nguyên thần trong không gian, kim ấn đột nhiên từ nguyên thần trung dâng lên, tản mát ra chói mắt kim quang. Một cổ nhàn nhạt ba động trong nháy mắt truyền đến, trực tiếp in dấu ấn tiến vào hắn nguyên thần trung, chuyển thành một thiên hắn có thể hiểu tà ác bí thuật sát lục thần quyết. Thông qua tàn sát sinh linh, hội tụ kia huyết nhục hồn phách, lấy thần thông luyện hóa vì lực lượng cường đại, dung nhập vào bản thân chữa trị thương thế. Giết chóc càng nặng, có thể thu hoạch lực lượng càng mạnh, tự thân khôi phục tốc độ càng nhanh. Hơn nữa trọng yếu nhất một chút, sát lục thần quyết đối với tàn sát đối tượng không có yêu cầu. Vô luận tu sĩ còn là phàm nhân cũng có thể vì giết chóc người cung cấp lực lượng. Đây là một bộ tuyệt đối máu tanh, ích kỷ tàn nhẫn pháp quyết, tàn sát vạn vật chỉ vì bản thân. Lấy tiêu thần hôm nay sở bị thương thế, chỉ cần ở nơi này một mảnh tinh vực trung tàn sát mười mấy viên tu chân tinh, là có thể luyện hóa nhận được lực lượng đủ mức. Không chỉ có thương thế nhưng toàn bộ khôi phục, một thân tu vi thậm chí có thể hơi có tinh tiến. Tiêu thần mặc dù bị thương rất nặng, nhưng hôm nay tất cả lực lượng, như cũ có thể ở man hoang tinh vực trung tung hoành. Cẩn thận một chút. Làm được chuyện này cũng không khó. Lấy tiêu thần tâm tình, thấy rõ sát lục thần quyết nội dung, trái tim cũng nhịn không được nữa một trận lực mạnh nhảy lên. Chỉ cần khẽ cắn răng, quyết tạo tiếp theo lần giết chóc, là có thể khôi phục thương thế, tránh thoát hôm nay tử cục. Tuyệt cảnh chung, đột nhiên thấy một đường sinh cơ, đại biểu chính là vô tận hấp dẫn. Dưới loại tình huống này thời khắc, trong lòng người ích kỷ cùng âm u sẽ gặp hoàn toàn bộc lộ ra. Vì giữ được tự thân tánh mạng, thường thường có thể không tiếc hết thảy. Chỉ cần mình sống, đâu thèm người khác chết không có chỗ chôn. Hắn hô hấp dần dần trở nên ngưng trọng. Trong mắt chỗ sâu vẻ huyết sắc hiện lên. Khẽ cúi đầu, cả người hơi thở cũng trở nên âm lãnh đi xuống. Một lúc sau, tiêu thần trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Chân bước kế tiếp bán ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào không gian biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, khi hắn thân ảnh lần nữa xuất hiện, đã ở mỗi viên tu chân tinh ngoài, ửng đỏ suy nghĩ mâu. Hắn cất bước hướng tinh trong nghề đi, điên cuồng sát cơ ở trong lồng ngực sôi trào. Dưới chân núi nhất phương nho nhỏ thôn xóm, cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần. Nhất phái an tĩnh tường hòa, mặt trời sắp lặn, hạ điền nghề nông nam nữ kết bạn mà về, mang trên mặt chất phác tự mãn cười vui, đầu thôn trêu chọc hài đồng, xa xa thấy phụ mẫu trở về, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, một trận gió tựa như địa hoan khoái nghênh đón, trong miệng liên tục kêu, phụ thân bão bão, các hán tử rối rít để xuống cái cuốc đưa bọn họ ôm lấy. Bên cạnh thê tử trên mặt lộ ra hạnh phúc khuôn mặt tươi cười. Bên trong thành một gã thân thể đẫy đà thiếu nữ, ngồi ở trước cửa, không ngừng ngẩng đầu lên nhìn về phía phố dài cuối. Đang đợi ra cửa trượng phu trở về. Tay nàng trưởng vuốt mình toàn tâm toàn ý bụng, cảm ứng đến chưa xuất thế hài nhi thỉnh thoảng động tác. Đuôi lông mày đang lúc toát ra tràn đầy hạnh phúc. Một gã thân thể bền chắc đoàn sam hán tử sải bước mà đến. Chưa đi tới cửa nhà, thấy thê tử thân ảnh, liền nhếch miệng nở nụ cười. Hắn bước nhanh đi tới thiếu nữ bên cạnh, đưa tay đem nàng cản trong ngực, vẻ mặt cho giỏi tựa như ôm liễu toàn bộ thế giới. Tư thục chung, tiên sinh đang gục xuống bàn buồn ngủ, phía dưới hai đồng rung đùi đắc ý. Đọc thuộc lòng cần phải nhớ kỹ văn chương. Thanh thúy giọng trẻ con từ trong cửa sổ truyền ra. Theo tiếng gió phiêu hướng xa hơn chỗ. Trong viện chở mấy viên tráng kiện cây liễu. Mấy chỉ không biết mỏi mệt biết ở mại lực nghênh hợp với. Mênh mông bát ngát vùng quê thượng. Nông phu vội vàng trâu cày. Vì sang năm gieo giống làm chuẩn bị. Hắn lau một cái mồ hôi trên mặt trâu. Quay đầu lại nhìn lật tốt thổ địa. Mặt trời hạ phơi thành màu đỏ tím trước mặt bàng lộ ra một mảnh nụ cười. Trong mắt đều là mong đợi. Hy vọng năm nay có thể có một tốt thu hoạch. Tiêu thần cất bước đi về phía trước. Vô tình trong lúc, nguyên thần liền có thể rõ ràng cảm ứng được lần này viên tu chân tinh các hẻo lánh bên trong đang phát sinh hết thảy. Một màn này màn cảnh tượng, trực tiếp khắc sâu vào tâm thần. Thân thể của hắn dần dần run rẩy lên. Trong lúc bất chợt, trong miệng hắn một tiếng gầm nhẹ. Dưới chân nện bước trực tiếp dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn phía dưới một tòa phàm nhân thành trì. Trong mắt huyết sắc kịch liệt rung động đứng lên. Cho bổn vương cút ngay đi. Ngươi mơ tưởng, thao túng tinh thần của ta. Chấm, gầm thét chung. Hắn trong lỗ mũi lần nữa có huyết thủy xông ra. Nhưng hắn trong đôi mắt huyết sắc, nhưng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần mỏi mệt trong mắt thật sâu nhìn dưới chân tu chân tinh một cái. Nhưng ngay sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Hắn sắc mặt bình tĩnh, không có hối hận, không do dự, tu chân tinh hơn ức vạn sinh linh. Từ bản chất mà nói, cùng hắn không cũng không khác biệt gì. Hắn không có tư cách vì giữ được tánh mạng của mình mà lạnh lùng xuất thủ, đưa bọn họ từ thế gian này xóa đi. Nếu như hắn thật như vậy làm, liền bị mất mình tu đạo đến nay. Trong lòng vẫn thủ vững điểm mấu chốt. Nếu thật không như thế, như vậy hắn cùng với ngày đó không để ý tu chân tinh thượng sinh linh chết sống, liên thủ giết hắn chiến thần cung bốn thiếu tôn có gì bất đồng? Vừa có tư cách gì đi về phía bọn họ báo thù? Tiêu thần trong lòng sở chấp rất đơn giản, cũng rất mộc mạc, đó chính là tuyệt đối ân oán rõ ràng. Hắn cùng với hỏa tộc lúc trước thù hận, là lai nguyên ở nhân gian giới nhân tộc đời trước sở thừa nhận vô tận khổ nạn. Núi thây biển máu dốc hết thiên địa nước cũng không cách nào rửa sạch sạch sẽ. Cho nên hắn thề cùng hỏa tộc nhất mạch, tuyệt không cùng tồn tại hậu thế. Cho nên ở hỏa tộc lãnh thổ quốc gia chung, hắn có thể không cố kỵ chút nào xuất thủ, thậm chí có ý tạo thành hơn phạm vi lớn sát thương. Bởi vì đây là hỏa tộc phạm phải đắc tội nghiệt, cần dùng tử vong cùng sợ hãi mới có thể sám hối. Nhưng man hoang tinh vực trong đích sinh linh cùng hắn không có bất kỳ thù hận, để cho hắn bởi vì bản thân chi tư xuất thủ tàn sát, hắn làm không được. Điểm này có thể gọi hắn là ngoan cố cứng ngắc, không biết biến thông, thậm chí là ngu xuẩn. Nhưng điểm này cũng là tiêu thần ở nơi này máu tanh tàn nhẫn lạnh lùng vô tình tu sĩ trong thế giới sở thủ vững cuối cùng một chút điểm mấu chốt. Nếu ngay cả điểm này cũng không cách nào bảo đảm, hắn sẽ mất đi trong lòng mình cuối cùng một mảnh thủ vững. Tới lúc đó, mặc dù hắn có thể tồn tại sống sót, cũng chỉ là trong tu chân giới vừa một lạnh như băng tàn khốc tu sĩ, mà không còn là hắn. Tiêu thần cất bước mà đi, chống cự ở tư dục cùng sát ý ăn mòn. Hắn tâm thần đột nhiên trở nên sự yên lặng, cả người đột nhiên trở nên dễ dàng đi xuống. Mặc dù thật có chết ở chỗ này, đó cũng là mệnh chung chú định. Hắn ứng hữu kiếp này, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là của hắn sẽ buông tha. Không, tuyệt đối sẽ không. Tiêu thần trong mắt dần dần trở nên kiên định, như là bàn thạch, không thể dao động, chỉ sợ biết rõ hẳn phải chết. Hắn cũng sẽ kiên trì đến cuối cùng, cho dù là cuối cùng một khắc, cũng sẽ không có nửa điểm buông tha cho. Bởi vì chỉ phải sống, liền có thể có xuất hiện truyền cơ. Chỉ có tử vong, mới là hết thảy điểm cuối. Sở quốc, Dĩnh Đô, Tu Du Vương, Ngân Nguyệt Vương ngồi đối diện nhau. Tất cả đều đoạt được tin tức dẫn tới tâm thần chấn động. Thật lâu khó có thể bình tĩnh. Một lúc sau, Tu Du Vương sâu hít một hơi thật sâu. Nói, Ngân Nguyệt, ngươi nói lần này, hắn còn có thể hay không chạy ra thăng thiên? Ngân Nguyệt Vương đẹp mắt đầu lông mày khẽ nhăn lại, hơi chút trầm mặc, nói, Tu Du, ta biết ngươi đối với tiêu thần lòng có hảo cảm, Nhưng có một chút ngươi muốn rõ ràng. Hắn hôm nay là Đông Yến quốc chủ. Nếu tiếp tục cho hắn cường đại thời gian, có lẽ sau đó không lâu sẽ đánh vỡ đại thiên giới chung vốn là khẩn trương thế cục. Thậm chí uy hiếp được ta Sở quốc lợi ích. Lần này Đại Yến, Đại Tần, Đại Ngụy tam quốc Hồng Mông liên thủ, phong tỏa khắp tinh vực, triệu tập quốc nội đạp thiên tu sĩ cổ động tìm tòi. Như thế đại động can qua hiển nhiên đã dự liệu được liễu điểm này. Không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Tiêu Thần thực lực tuy mạnh, nhưng hắn bị thương phía trước. Lần này rơi vào sát cục chun. G. Sợ rằng giữ nhiều lành ít. 1221 cách chương.